Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2015, cao thủ tụ tập. Xá lợi tử chi tranh, cao thủ tụ tập Diệu Phong Sơn, dạng này siêu quy mô sự kiện, tự nhiên thiếu không Vương Văn Hoa tham dự. Sớm tại nửa giờ trước, Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Gia Quân chú cháu hai người còn chưa tới đến Diệu Phong Sơn thời điểm, hắn liền mang theo Lỗ Thiên Diệp xuất hiện tại Diệu Phong Sơn. Diệu Diệu trên người trên đạo trường hư không ẩn tàng khí tức, ẩn thân trong không khí, chỉ có hai bọn họ có thể nhìn tới mặt đất cục thế biến hóa, mà mặt đất mọi người nhưng thủy chung không cảm ứng được hắn tồn tại. Cho dù là Diệp Thiên, lại hoặc là Diêu Tiền Bối, cũng không có phát giác được Vương Văn Hoa cùng Lỗ Thiên Diệp hai người khí tức. Quan sát vài trăm mét phía dưới, trên mặt đất khủng bố tuyệt luân sát khí, nghiến răng nghiến lợi Lỗ Thiên Diệp, một đôi quyền đầu, bóp khách khách rung động, hận không thể hiện tại thì lao xuống đi, đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn cũng biết, một phương diện, chính mình còn không có đủ cùng Diệp Thiên giao thủ thực lực. Một phương diện khác thì là, tại không có thu đến Vương Văn Hoa tiến một bước chỉ thị trước đó, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người rất tức giận, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm mặt đất Vương Văn Hoa. Giờ phút này đột nhiên thu hồi ánh mắt, rơi vào Lỗ Thiên Diệp trên mặt, mây trôi nước chảy hỏi. Lỗ Thiên Diệp không dám đối Vương Văn Hoa có nửa điểm giấu giếm, trọng trọng gật đầu nói: đúng, đại thiếu, ta muốn tự tay tương tà thần đả bạo thành cặn bã. Ta không hy vọng tà thần chết tại Diêu Văn Long trên tay. Tà thần mạng chó kia là ta. Vương Văn Hoa cười ha ha một tiếng, hai con mắt híp lại, móc ra một điếu xì gà điểm bên trên, liên tục phun ra mấy ngụm vòng khói về sau, mới ý vị sâu xa vỗ Lỗ Thiên Diệp bả vai, khẽ thở dài: ngươi yên tâm đi, lấy Diêu Thiên Hạ tu vi, còn thương tổn không tà thần. Dù là Diêu Thiên Hạ lấy âm mưu quỷ kế, được đến Thông Thiên Pháp Sư gần trăm năm thần thông, nhưng ở tà thần trước mặt, hắn còn non cực kỳ. Chính như ngươi nói, tà thần mạng chó là ngươi, tại bản thiếu chỉ đạo dưới, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể thân thủ làm thịt tà thần tên khốn kiếp kia. Nghe đến Vương Văn Hoa cái kết luận này, Lỗ Thiên Diệp nhất thời như chút được gánh nặng dài ra một ngụm chọc khí. Hắn tuyệt đối tin tưởng Vương Văn Hoa nói mỗi một câu. Đã Vương Văn Hoa nói Diêu Thiên Hạ giết không tà thần, như vậy Diêu Thiên Hạ thì thật giết không tà thần. Hơi chút trầm mặc về sau, Lỗ Thiên Diệp nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: đại thiếu, Diêu Thiên Hạ có phải hay không là tại tà thần trên tay? Nói lời này lúc, Lỗ Thiên Diệp cơ hồ là bản năng hướng mặt đất liếc mắt một cái. Diệp Thiên oanh ra một đạo quyền phong, lòng đất mà lên, phóng lên tận trời, giống như nộ trào, giống như bao phủ hướng từ trên trời giáng xuống trưởng lực. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết dừng lại. Lúc lên lúc xuống, hai đạo cuồng bạo lực lượng, lấy vô cùng chậm chạp tốc độ, rút ngắn khoảng cách, vài dặm bên trong không gian, loạn lưu dâng trào, tất tất ba ba tiếng vang, giống như sấm sét thanh âm giống như, liên tiếp nổ vang. Bình tĩnh mà xem xét, bất luận là Diệp Thiên quyền phong, vẫn là Diêu Thiên Hạ trưởng lực, đều không phải là Lỗ Thiên Diệp có thể ứng đối. Âm thầm kinh hồn bạt vía Lỗ Thiên Diệp, lo sợ bất an chờ đợi Vương Văn Hoa giải thích. Một lát sau, Vương Văn Hoa khóe miệng giật một cái, chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ, thực không dám giấu giếm. Bản thiếu cũng nhìn không ra tới. Lỗ Thiên Diệp nhất thời sửng sốt, mặt mũi tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. liền Vương Văn Hoa loại này thủ đoạn thông thiên đại năng đều nhìn không ra cục thế. Bởi vậy có thể thấy được, tà thần cùng Diêu Thiên Hạ thực lực sớm đã vượt qua bản thân tưởng tượng phạm trù. Kể từ đó, càng làm cho Lỗ Thiên Diệp sinh ra một cỗ tranh cường háo thắng quyết tâm. Âm lầm thề, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn tương tà thần chém thành muôn mảnh, vì chết tại tà thần trên tay tộc nhân, báo thù rửa hận. Đúng lúc này, một đạo mùi thơm ngào ngạt say lòng người, làm cho Lỗ Thiên Diệp thân thể nơi nào đó, trong nháy mắt phát sinh nguyên thủy phản ứng làn gió thơm. Từ không biết tên xó xỉnh bên trong, theo gió phiêu tán mà đến, chui vào Lỗ Thiên Diệp trong mũi. Nàng làm sao cũng tới. Lỗ Thiên Diệp không khỏi tâm thần rung động, ngàn vạn kiều diễm ý nghĩ tùy theo hiện lên ở trong lòng. Trong đầu càng là nhớ lại mấy giờ trước, tại đá trắng trong trang viên, nhìn thấy một màn kia rung động lòng người phong cảnh. Diêu Thiên Hạ thân hình, rốt cục tại thời khắc này, theo trời cao chỗ sâu, lôi cuốn lấy một đạo xôi trào mãnh liệt phong lôi chi thanh. Hung hăng giáng xuống, oanh, một tiếng bạo hưởng, hắn toàn bộ thân thể rơi vào mắt trần có thể thấy cuồng bạo trưởng lực phía trên. Kể từ đó, nghiền ép phía dưới Diệp Thiên cùng Ma Thần Dạ Đế, hai người lực lượng đột nhiên bạo tăng gấp mấy trăm lần. Xoạt xoạt, lại là một đạo đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh nổ vang, chấn động đến thanh thế to lớn, trong vòng 10 dặm cây cối, trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Lộn xộn bay hướng lên bầu trời lúc, ở giữa không trung ào ào sụp đổ thành bụi phấn, đến tại mặt đất, 3 dặm bên trong đất đai, cứ thế mà lần nữa bị vạch trần đi chừng 2 mét dày một tầng, lộ ra quanh 5 tháng dài giấu ở lòng đất đá vụn. Toàn bộ hiện trường, giống như thần ma giao chiến Tu La Chàng giống như, kỳ quái, rung động nhãn cầu, rung động lòng người. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chịu chết đi, hình dáng như thiên thần, lăng không ngự hư Diêu Thiên Hạ. Trong tiếng giống giận dữ, hai chân liên tục hướng phía dưới dẫm đạp, bành bành bành, tiếng xé gió vang, lại lần nữa bên tai không dứt quanh quẩn lên. Diệp Thiên một tay ôm lấy Ma Thần Dạ Đế, cây liễu eo nhỏ, mũi chân lần nữa điểm xuống mặt đất, hướng về phía trước nghiêng nghiêng nhảy lên ra. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác lại nắm thành quả đấm, lần nữa hướng lên bầu trời, oanh ra nhất quyền, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Theo hắn đạo này quyền phong chỗ đến, đại phiến không gian vỡ vụn thành cặn bã. Diêu Thiên Hạ cùng Diệp Thiên hai người oanh ra hai đạo, lúc lên lúc xuống lực lượng, rốt cục tại thời khắc này, hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai đầu kéo dài vài trăm mét sơn mạch. Tại lực lượng nào đó thao túng dưới, âm vang chạm vào nhau, thời gian lưu chuyển, không gian thay đổi, đều tại thời khắc này, đừng im dừng lại, ngưng trệ bất động, đừng nói là không có có sinh cơ, thì liền tử vong khí tức, cũng không còn sót lại chút gì. Toàn bộ không gian bỗng nhiên thành không, cái gì đều không tồn tại, tựa hồ thì liền toàn bộ Diệu Phong Sơn, toàn bộ thế giới đều vào lúc này, hai đạo lực lượng đánh chúng sụp đổ tan rã, biến mất không còn tăm hơi vô tung, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Giữa không trung Diêu Thiên Hạ đình trệ tại hư không, thân hình giống như là bị keo cố định trụ, mà mặt đất Diệp Thiên cùng Ma Thần Dạ Đế hai người cái này thời điểm thì đã nhảy lên ra vài trăm mét, cũng là đồng dạng lơ lửng tại cách đất 3 thước không trung, giống như là bị đông cứng tại hư không, đứng ở ngoài sáng, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngây ra như phỗng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh đã vượt xa khỏi bọn họ đối võ đạo lĩnh vực nhận biết phạm trù. cho dù là kiến thức rộng rãi, Diêu tiền bối cùng Vương Văn Hoa, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên cùng Diêu Thiên Hạ quyết đấu lại sẽ tạo thành khủng bố như thế, rung động tràng diện. Giờ khắc này, che lấp tại Diêu tiền bối ngũ quan lúc trước một mảnh pha trộn bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra Diêu tiền bối bộ mặt thật sự. Cái này một trương già nua gương mặt, trên mặt răng đầy ngổn ngang lộn xộn nếp nhăn, mỗi một đạo nếp nhăn đều lộ ra lại thâm sâu vừa dài, bao hàm đầy dãi dầu xương gió sau tang thương cùng gian khổ. Hồng quang đầy mặt lấp lóe chói lọi, đặc biệt là một đôi mắt càng là tinh quang lưu động, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Giờ phút này hắn chính ngửa mặt nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài, trong bầu trời Diêu Thiên Hạ, trên mặt hiện ra không che giấu được vui mừng cùng kinh hỉ. Diêu Thiên Hạ bây giờ biến hóa, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đoạn thời gian trước, vì diệt trừ đối Diêu gia lòng mang hai ý thông thiên pháp sư bọn người, hắn cùng Diêu Thiên Hạ thiết kế đem thông thiên pháp sư dẫn tới Giang Thành, mượn nhờ Diệp Thiên chi thủ chém giết thông thiên pháp sư, từ đó cho Diêu Thiên Hạ sáng tạo ngư ông đắc lợi cơ hội, để Diêu Thiên Hạ thân thể là người bình thường. Diêu Thiên Hạ thừa thế cưỡng ép thu nạp thông thiên pháp sư suốt đời công lực. Kế hoạch sau khi thành công, tại Diêu Thiên Hạ trở lại kinh thành trong khoảng thời gian này, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Diêu Thiên Hạ thi triển thần thông. Cho đến lúc này, hắn mới tận mắt nhìn đến Diêu Thiên Hạ tu vi. Diêu Thiên Hạ bây giờ thực lực cùng thông thiên pháp sư lúc còn sống tương xứng, cái này thì đủ để chứng minh thông thiên pháp sư lúc còn sống chỗ có thần thông không có mảy may bỏ sót, toàn bộ đều bị Diêu Thiên Hạ cho kế thừa. Kế hoạch kia không chỉ có diệt trừ thông thiên pháp sư bọn người, càng làm cho Diêu Thiên Hạ thành làm nhất đẳng một đỉnh phong cao thủ, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Hồi tưởng lại lúc trước kế hoạch, từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Diêu Văn Long, giờ phút này hắn hai đầu lông mày cũng không khỏi đến hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Tốt, Diêu gia có người kế tục. Diêu Văn Long có nhiều thâm ý, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên hắn nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt bỗng nhiên lướt lên một đạo kinh ngạc ánh mắt, lãnh tịch bình tĩnh trong không gian. Tại thời khắc này, thình lình phát ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Dày đặc như mưa rơi, mãnh liệt như nộ trào, cẩn trọng như cảnh ban đêm, nguy nga tựa như núi cao cuồng bạo kinh khí. Theo Diệp Thiên cùng Diêu Thiên Hạ hai người oanh ra lực lượng bên trong, bỗng nhiên bạo phát. Toàn bộ không gian rung động ầm ầm, chấn động không thôi, vô tận bão táp như dòng nước theo hai đạo lực lượng va chạm ra, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh lan tràn, bắn mạnh tứ tán, hiu hiu hiu, siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, các loại làm người ta sợ hãi tiếng xé gió vang bỗng nhiên truyền ra. Trong khoảnh khắc, tầm mắt chỗ đến trong không gian xuất hiện vô số cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng đều lưu động một tầng như nước gợn gợn sóng, trong không khí phi tốc lan tràn, chỗ đến không gian ào ào tiêu vong sụp đổ. Diệp Cô Thành bọn người nhìn thấy một màn này lúc càng là liền trợn cả mắt lên. Đại ca, cái này mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ Diệp Hoài Sơn, giờ phút này liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, ấp úng run giọng hỏi. Đây là Diệp Cô Thành lau một thanh trên trán mồ hôi, sắc mặt hắn cũng là trắng xám đến dọa người, hít sâu mấy hơi về sau mới hơi chút ổn định hoảng loạn tâm thần, tê thanh nói: Tà thần cùng Diêu Thiên Hạ giao thủ, vậy mà đem không gian đánh xuyên qua. Nói đến không gian đánh xuyên qua bốn chữ này thời điểm, Diệp Cô Thành thanh âm cùng hắn thân thể đều tại đây khác, rất rõ ràng run rẩy một chút. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó mà tin được. Nhân loại lực lượng vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế tuyệt luân lực sát thương. Diệp Hoài Sơn hai chân giống như đun sôi mì sợi giống như run rẩy kịch liệt lấy. Đột nhiên, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn vô thần, từng ngụm hít sâu lấy. Hắn quần áo trên người cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Diệp Cô Thành liên tục hít sâu, không ngừng phun ra chọc khí, nỗ lực lấy phương thức như vậy để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Thế mà, bất luận hắn làm sao điều chỉnh khí tức, hắn nội tâm nhưng thủy chung không cách nào bình thản. Theo cục thế từng bước một phát triển, càng để hắn ý thức đến chính mình tình cảnh đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đặc biệt là Diêu Thiên Hạ xuất thủ, càng làm cho Diệp Cô Thành lòng như cho nguội, muốn lui ra trận này, xá lợi tử chi tranh. Thế nhưng là, hắn cũng biết, lên núi dễ dàng xuống núi khó, muốn tại tà thần, cùng Diêu gia ông cháu hai người uy áp dưới, toàn thân trở ra, cơ hồ là không thể nào, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mà đúng lúc này, vô số đạo khí tức quen thuộc từ đằng xa trong không khí tiến vào Diệp Cô Thành cảm ứng trong phạm vi. Diệp Cô Thành bản năng quay đầu phía bên phải trách bầu trời, ngưng thần nhìn ra xa, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt hy vọng quang mang. Một ngụm chọc khí phun ra về sau, hắn không an lòng cảnh cũng tại thời khắc này rốt cục được đến bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?